Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối ngõ hẻm này lại là một cái pháo hoa lò rất náo nhiệt. Cái gì gọi là pháo hoa lò? Nói trắng ra, chính là chi địa thanh lâu tụ tập. Con người cổ thất sát âm trầm hồi lâu, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Mâu quang sáng chói giống như ánh sao trên trời. Hắn có một đôi mắt thích cười. Đáng tiếc, đến nay, Hàn Vân Tịch cũng không phát hiện. Hắn nói, nhà đầu, chúng ta có thể được cứu. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, một đạo mũi tên nhọn, thế như trẻ tre, lực đo hoàn toàn bất đồng với bất kỳ đạo nỗ tiễn nào lúc trước. Bắn thẳng tắp vào sau lưng hắn. A, cổ thất sát rên lên một tiếng, phun ra một búng máu tươi lớn. Rất nhanh, máu tươi dọc theo miệng, cổ của hắn, lả lướt chảy xuống, rơi vào trên mặt Hàn Vân Tịch. Cổ thất sát, Hàn Vân Tịch kêu lên. Nhịp tim suýt nữa ngừng lại. Độc nha đầu, không sợ, thanh âm của hắn tràn ngập sự ôn nhu. Không còn âm dương quái khí, không có âm trầm kinh khủng, chỉ là nụ cười ôn nhu. Trong lúc vui vẻ, lộ ra chút tâm tình. Quen thuộc như vậy, Hàn Vân Tịch ngơ ngẩn, cũng quên nguy hiểm xung quanh. Cả người cứng đờ trong ngực hắn. Lại một lần nữa, mũi tên nhọn phía sau theo gió mà đến. Cổ thất sát không chút do dự, mang Hàn Vân Tịch bay ra ngõ hẻm. Đột nhiên xuất hiện như vậy, kinh động không ít người đi đường trong ngõ hẻm. Giết người, giết người. Cổ thất sát một bên trốn, một bên quát to. Mặc dù nơi này đã cách xa trung tâm đế đô, rất mau sẽ thành, nhưng chỉ cần dẫn tới xôn xao, nhất định sẽ dẫn quân lính tới. Quả nhiên, ra khỏi ngõ hẻm là những tên nỗ tiễn thủ đó không đuổi theo. Nhưng hắc y cao thủ vẫn như cũ, đuổi theo bọn hắn không thả. Hắc y cao thủ dẫm trên nóc thanh lâu, một đường đuổi theo, một đường bắn tên, mũi tên 10 phần lực lượng vừa xong chính là do hắn bá. N ra, mũi tên của hắn cũng không nhắm Hàn Vân Tịch, mà là nhắm cổ thất sát. Cổ thất sát cũng không trốn xa, mà ngoài dự đoán của mọi người, hắn xông vào một gian nhà trong thanh lâu. Một thân mang huyết hắc bào, đột nhiên xông vào, lập tức dẫn tới một trận sao động. Toàn bộ người trong thanh lâu chạy trốn về bốn phía, chật chội không chịu nổi. Mặc dù tên hắc y cao thủ kịp thời truy đuổi vào trong đám người, hắn lại không tìm được cổ thất sát cùng Hàn Vân Tịch. Người đâu? Bên trong lầu, một người đẩy một người, tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài. Trên lầu 2, lầu 3, tất cả kỹ nữ cùng phiêu khách, quần áo xốc xếch cũng lao xuống lầu. Nhưng cũng không thiếu những căn phòng, cửa phòng còn đang đóng kín. Hắc y cao thủ lăng không bay lên, rơi vào trên lan can lầu 2. Hành động này đã làm sợ chết đi được một đám người. Toàn bộ thanh lâu bắt đầu náo loạn lên. Mắt hắc y cao thủ rét lạnh, liếc mắt nhìn đám người, vẫn như cũ là không thấy bóng người cổ thất sát cùng Hàn Vân Tịch. Hắn cũng không gấp, ánh mắt trầm ổn mà lão lạt. Hắn quét qua thang lầu cùng lan can kỹ viện. Rất nhanh, ánh mắt phát hiện một nơi có vết máu trên lan can. Cổ thất sát trúng nhiều mũi tên nhọn như vậy, chảy không ít máu, trong con ngươi xẹt qua một vệt lãnh ý, tình thế bắt buộc. Hắn men theo vết máu đi tới lầu 3, rất nhanh thì đi tới cửa một gian phòng. Nhưng khi hắn đạp một cước, mở cửa phòng đi vào, lại phát hiện bên trong nhà không có thứ gì. Người đâu? Hắn lập tức đá văng cánh cửa mấy căn phòng xung quanh. Động tác lanh lẹ, ngoan tuyệt, tất nhiên, hắn phải đề phòng Hàn Vân Tịch bọn họ dùng độc. Đáng tiếc, liên tiếp đá văng cửa hơn 10 căn phòng, hoặc là vô ích, hoặc là cảnh vân vũ trên giường. Nếu không phải là đang tiêu diêu vui vẻ, trong lầu có động tĩnh lớn như vậy, làm sao biết không biết? Chẳng lẽ, đã chạy ra khỏi thanh lâu? Hắc y cao thủ đang muốn đi, lại liếc thấy cửa phòng cuối hành lang đang đóng chặt. Hắn không từ bỏ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Sau khi chuẩn bị xong nỗ tiễn, hắn hung hăng đạp mở cửa phòng. Ai vậy? Nam nhân trên giường nhỏ lập tức giống giận. Hắc y cao thủ đi ra từ sau tấm bình phong, chỉ thấy trên giường nhỏ có một mỹ nam tử, tướng mạo tuyệt vời, đang trần truồng, gờ nửa người, một nữ nhân đang nằm bên trên. Nữ nhân kia bị dọa phát sợ, co rúm ở trong ngực hắn, run lẩy bẩy, không ló mặt. Hắc y cao thủ tựa hồ nhận ra người đàn ông này. Hắn hơi kinh hãi, nhưng rất mau lấy lại tinh thần. Hai tròng mắt ác liệt quét qua đôi nam nữ quấn quýt trên giường nhỏ. Mặc dù thân thể hai người cũng trần tru, ông, nhưng đang đắp một cái mền, cũng không thể nhìn thấy toàn bộ. Chỉ thấy hai chân của mỹ nam tử ngắn gọn, thon dài, tràn đầy lực lượng, chân của nữ tử trắng nõn, đều đặn, lúc lên, lúc xuống, quấn quýt chung một chỗ, khiến cho không người nào có thể giới hạn mơ mộng. Dĩ nhiên, bộ phận lớn trên thân thể vẫn bị cái mền che kín. Mỹ nam tử lộ ra nửa vai cánh tay, một tay đang chống đỡ trên giường. Nữ tử kia tóc tai bù xù, xương quai xanh gợi cảm như ẩn, như hiện, tình cảnh hoạt sắc sinh hương. Một, như thế, nhưng bị tên hắc y cao thủ ác liệt nhìn kỹ, bầu không khí trở nên khẩn trương. Chú thích, một, hoạt sắc sinh hương, trong hoàn cảnh này thì dùng với nghĩa là cảnh đẹp, người đẹp thui mấy cậu. Nhưng rất nhanh, mỹ nam tử liền nheo lại con ngươi hẹp dài, diêm dúa, lẳng lơ, lạnh lùng nói, người muốn chết. Mâu quang hắc y cao thủ phức tạp, lại liếc mắt nhìn kỹ bên trong nhà, mới lạnh lùng nói, xin lỗi, mạo phạm. Hắn chậm rãi lui ra ngoài, nhưng vừa nghe đến thanh âm của quân lính từ dưới lầu truyền tới, hắn liền vội lui ra ngoài, trốn. Lúc này, hai người trên giường cũng thở phào một cái, nguy hiểm thật, ở dưới chân bọn họ, dưới gầm giường còn giấu một đống quần áo dính máu huyết và một cái bao y tế. Dễ thấy nhất chính là hắc bào bị máu tươi thấm ướt. Cạnh bao y tế còn mấy chai thuốc tán lạc. Hai tay của nam tử kia cũng trống lên, đem bao vây nữ tử ở giữa hai cánh tay. Hai tròng mắt của hắn hơi híp, hẹp dài, diêm dúa lẳng lơ. Hắn xấu xa lía, em mờ lưỡi, có chút hăng hái nhìn chằm chằm nữ nhân dưới người nhìn. Biểu tình kia, giống như chó sói vây khốn con cừu trắng, thời khắc chuẩn bị ăn cừu trắng vào bụng. Không thể không nói, mặc dù chó sói này nhìn gầy gò, nhưng vóc người tuyệt đối là nhất đẳng. Bắp thịt trên ngực lộ hoa văn rõ ràng, ý nghĩ mê người kỳ quái. Nhưng nữ nhân này, một chút xíu hứng thú cũng không có. Nàng cau mày, hốc mắt hồng hồng, nàng nhìn chằm chằm mặt nam tử, giống như muốn khóc. Độc nha đầu, không cần cảm ơn ta. Nếu thầy rung động, liền lấy thân báo đáp chứ. Nam tử cười nói, nữ tử suýt nữa đấm một đấm tới. Thật may, dừng lại kịp thời. Nàng tức giận, nói, Cố Thất Thiếu, người đi xuống cho ta. Ngay lập tức, ô kìa, ca ca thật lòng không có ý gì. Cố Thất Thiếu than nhẹ, người muốn chết, mau cút xuống. Ta giúp ngươi xử lý vết thương. Hàn Vân Tịch tức giận. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Cổ Thất Sát lại chính là Cố Thất Thiếu. Lúc bị thích khách ám sát, nghe được thanh âm của Cố Thất Thiếu, nàng còn có chút không tin tưởng, cho là mình nghe lầm. Nhưng tới đây, vì né tránh hắc y cao thủ đuổi giết, bọn họ tránh đến phòng trong, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý xong vết máu. Sau đó Cổ Thất Sát cởi bỏ hắc bào, hắc diện, hai, còn có cánh tay giả gầy trơ xương. Đến lúc đó, nàng mới dám chắc chắn Cổ Thất Sát chính là Cố Thất Thiếu. Chú thích, hai, hắc diện, mặt nạ màu đen, tình huống khẩn cấp, nàng lại không để ý tới khiếp sợ. Khẩn cấp thay hắn xử lý cầm máu vết thương. Sau đó, hai người cùng cởi bớt quần áo, đóng một tuồng kịch mới lừa được tên hắc y cao thủ. Bây giờ, nàng hận không được treo ngược người này lên, tra hỏi một phen, tại sao hắn dám dùng hai thân phận để lừa gạt nàng. Nàng coi hắn là bằng hữu, hắn lại lừa nàng như vậy. Hắn có tình cảm con người hay không vậy? Đương nhiên, nàng tạm thời không để ý tới tức giận, không để ý tới chất vấn. Nàng còn phải vội vàng xử lý vết thương cho Cố Thất Thiếu. Sau lưng hắn, trúng quá nhiều mũi tên, quá kinh khủng. Vừa xong, chẳng qua nàng dùng thuốc cầm máu khẩn cấp để cầm máu mà thôi. Dược liệu rất nhanh sẽ hết tác dụng. Ngươi, đi xuống. Hàn Vân Tịch nói giọng như mệnh lệnh. Nhưng Cố Thất Thiếu không có động tĩnh. Chỉ nhìn nàng cười. Nếu như vào giờ phút này, Hàn Vân Tịch nghiêm túc nhìn, nhất định sẽ phát hiện nụ cười của Cố Thất Thiếu đặc biệt hạnh phúc. Đáng tiếc, sự chú ý của nàng hoàn toàn ở trên lưng hắn, đang bị ghim rất nhiều mũi tên. Ngươi còn không cút xuống, ta hạ độc chết ngươi. Hàn Vân Tịch lạnh giọng uy hiếp, nàng gấp đến độ cũng không ngại hắn trêu đùa, cũng quên quần áo chính mình còn đang xốc xếch. Độc nha đầu, để cho ta ôm một chút, được không? Cố Thất Thiếu nghiêm túc hỏi. Hàn Vân Tịch giận, đang muốn đẩy Cố Thất Thiếu ra. Ai biết, Cố Thất Thiếu lại ôm lấy nàng. Ôm thật chặt, chui đầu vào trong hõm vai nàng. Nhẵn nhụi mà ấm áp, tựa vào bên tai nàng. Ôn nhu nói, độc nha đầu, thất ca ca ta thật sự thích ngươi. Nói tới đây, Hàn Vân Tịch liền ngơ ngẩn. Nàng đang muốn mở miệng. Ai biết Cố Thất Thiếu lại cảm khái nói. Ta muốn được chết ở trong ngực của độc nha đầu. Vốn Hàn Vân Tịch cũng không biết đối mặt với hắn như thế nào, bởi hắn chưa bao giờ nghiêm túc. Nhưng sau khi nghe được những lời cảm khái này của hắn, nàng không nhịn được, mắt trợn trắng. Cố Thất Thiếu, nếu không đùa ngươi sẽ chết nhỉ. Đừng tưởng rằng ngươi bị thương nặng thì ta sẽ không dám bắt ép ngươi. Nàng dứt lời, quả quyết đẩy, hung hăng đẩy Cố Thất Thiếu ra. Cố Thất Thiếu cũng không còn bao nhiêu khí lực. Hắn bị đẩy lui như vậy, liền ngã qua một bên, nằm bệt xuống giường. Hắn ở trần thân trên, vẫn mặc quần dài, chẳng qua gấu quần kéo lên rất cao. Hàn Vân Tịch cũng như thế, chỉ cởi một áo khoác, còn áo trong và áo ngực, che phủ nghiêm nghiêm thật thật, kéo cái mền ra một cái. Thật ra, hai người không tính là thân thể trần tru. Ông, Cố Thất Thiếu vô lực xoay người, quay lưng lên, nằm úp sấp trên giường. Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn sau lưng hắn, đột nhiên tâm can liền đau đớn, đau đến mức hô hấp cũng khó chịu. Thời điểm vừa xong, thay hắn cầm máu khẩn cấp, nàng cũng không nhìn nghiêm túc, liền vội vàng bôi dược. Bây giờ, nghiêm túc nhìn một chút, chỉ thấy toàn bộ sau lưng hắn, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là miệng vết thương do mũi tên. Mỗi một vết thương đều lớn như đầu ngón tay cái. Có sâu, có cạn, đã đều bắt đầu chảy máu. Thật giống với bị con nhím bị nhổ trụi lông. Toàn thân chảy máu, hình dung như thế cũng không hề quá đáng. Đối mặt với tình huống này, thân là đại phu, phản ứng bản năng nhất của nàng chính là phải xử lý vết thương, cầm máu. Nhưng vào giờ phút này, nàng mím môi thật chặt, liều mạng chịu đựng, không để cho mình khóc. Thấy Hàn Vân Tịch chậm chạp không động thủ, Cổ Thất Sát quay đầu nhìn xem, gặp ngay cảnh tượng hốc mắt nàng phiếm hồng, một bộ dáng muốn khóc mà khóc không tiếng động. Đột nhiên, đôi con ngươi thích liền ôn nhu lại, nhìn Hàn Vân Tịch, nói, độc nha đầu, yên tâm, ta không chết. Lúc này Hàn Vân Tịch mới tỉnh hồn, hung tợn nguýt hắn một cái, nằm im, không cần nói nhiều. Nàng vội vàng lấy ra thêm 5 viên đan dược hộ mệnh cho Cố Thất Thiếu ăn. Thời điểm làm sơ qua cấp cứu cầm máu, nàng cũng cho hắn ăn không ít. Trời mới biết, sau vẻ tỉnh táo bên ngoài của nàng, bên trong nàng đang hốt hoảng như thế nào. Cố Thất Thiếu cười, độc nha đầu, cái này có thể quá bổ hay không? Nói nhiều, Hàn Vân Tịch tự mình đút cho Cố Thất Thiếu ăn, mệnh lệnh cho hắn nằm im, không nói chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, người này còn có thể hi hi, ha ha, thuần túy chính là khoe tài. Giả bộ, bị thương nặng như vậy, mất nhiều máu như vậy, làm sao có thể còn sức lực mà đùa cợt. Cố Thất Thiếu ngoan ngoãn nằm xuống, len lén nghiêng đầu nhìn nàng. Mặc dù không nói lời nào, nhưng khẽ mỉm cười, dáng vẻ đặc biệt hạnh phúc. Hàn Vân Tịch chuẩn bị xong dược vật, còn có vải thưa quấn, bông gòn, làm hết sức lanh lẹ, chuyên nghiệp. Nhưng khi nàng ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, chuẩn bị xử lý công đoạn cuối để động thủ, cuối cùng vẫn không nhịn được. Nàng che miệng, quay đầu đi chỗ khác, nhìn về một bên. Nàng đau lòng, thật sự đau. Cách chương.